Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423 mộng bắt đầu. Làm sắc phương thủ đoạt Kalista, tử sắc phương số 1 số 2 vị hai người đều là đơn anh hùng trên vương giả. Cho nên không cần do dự, dưa hấu Gragas, khả nhạc thêm đá Fiora, tử sắc phương. Tiếp theo là phụ trợ Therese. Therese cùng Kalista là bạn nối khố rồi. Cũng là một đôi có thể lẫn nhau kéo người kinh điển tổ hợp. Cộng thêm nhãn hiệu lâu đời đánh rừng Lee Sin. Tây qua hỏi một câu. Yêu đêm, ngươi chơi cái gì S? Hạ Tân cũng không trả lời. Hắn kỳ thực cũng đang suy tư. Sở trường không phải là bị ban chính là bị cướp. Gragas thêm Fiora. Nhìn không hai cái này, cũng cảm giác thì không phải là rất thích hợp dùng cóc mo. Hết lần này tới lần khác lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ba lầu dây khóa đường giữa Azer, Linh trực tiếp đánh cái dấu hỏi. Tiếp theo là Tây Qua, khả nhạc thêm đá cũng theo hai cái. Tại sao muốn đoạt không đích đường giữa? Azer cũng không thể phụ trợ A. Lầu ba lãnh đạm đáp một câu. Ta chỉ biết đường giữa, khi nhìn đến tên đối phương trong nháy mắt, Hạ Tân ánh mắt lập tức thay đổi sắc bén lại, quốc phục đệ tam con của gió. Hạ Tân đối với hắn cũng không có hảo cảm, nhưng là không thể nói rõ lớn đặc biệt ác cảm a. Chỉ là buôn bán hay sao mà thôi, nhưng, đoạt đường giữa luôn cảm thấy có điểm không đúng, nếu như đối phương chăm chú đùa nói. Con của gió đường giữa quả thực không kém, dù sao hắn chính là nghề nghiệp, nói không chừng nói riêng về tuyến thượng, khả năng so với đối phương còn mạnh hơn một chút đâu. Bách độ ý nghĩ hắc nhãn ca quan xem miệng tâm Trương Tiết Linh cưỡng chế tức giận hỏi một câu. Ta chung có thể, bao tháng, vàng kê cho ta đi, ngươi muốn cái gì, bất quá, con của gió vẫn như cũ chỉ là đáp một câu. Chỉ biết đường giữa, sẽ không phụ trợ, ngoặc kép chấm chấm, trên thực tế, kỳ thực hắn biết cái khác đường, mà Linh, mới thật sự là sẽ không phụ trợ, thông thường chính là chọn một Soraka tới hỗn, nếu không phải là sợ tổn thương hòa khí, đối phương đi vào treo máy, Linh khẳng định liền mắng người, nào có người không rên một tiếng liền đoạt trong, người sớm một chút nói sẽ chết. Câu thông dưới sẽ chết, tuyển người đếm ngược tính theo thời gian vẫn còn ở một chút xíu đi qua. Bốn lầu Hạ Tân ép vị như trước còn không có chọn. Trên thực tế, lúc đó vô số ánh mắt đang ở theo dõi hắn đâu. Bất kể là vài cái hoạt náo viên khán giả, vẫn là trong phòng ngủ bạn cùng phòng, vẫn là Trúc Hiểu Huyên, Trúc Hiểu Tùng. Thậm chí tại phía xa kinh đô trong xã đoàn suốt đêm Hàn Phi, đã ở bị điện tử cạnh ký club thành viên một tiếng thét chói tai. Hoa, đêm trăng tròn, quyết chiến tử cấm đỉnh A, thật là quyết đấu đỉnh cao A, cho hấp dẫn, chú ý tới trận chiến đấu này. Đương nhiên, còn có chức nghiệp vòng Vương Văn Vương Võ, hai người đang ở suốt đêm đâu, có chức nghiệp vòng bằng hữu. Tư mật rồi tin tức, đêm nay ở đại quyết đấu, nhất thời cũng chú ý đứng lên. Tuy là, chỉ là một hồi bài vị, không phải thi đấu, nhưng trận này bài vị, đem quyết định El Ni Á Mão vua chân chính thuộc sở hữu. Ngay cả Hạ Tân cũng không biết, thanh này thi đấu đã lấy được trước nay chưa có độ chú ý. Hoạt náo viên ngôi cao một đống người đang tranh luận, chọn IZA. Chỉ có thể IZ rồi. Ta giác quan thứ 6 nói cho ta biết là Siver. Hiện tại Siver tương đối hỏa. Có ki có thể chung có thể dưới. Quả thực vô địch, ngoặc kép chấm chấm. Bất quá, cũng không có người đoán đúng. Ở thời gian rốt cục đến một giây thời điểm, Hạ Tân đã chọn một cái ôm súng ngắm. Manh tách tách thân ảnh. Ra thành Kailin Catherine. Một cái nhãn hiệu lâu đời ADC, bây giờ đang ở vương giả cục, đã hoàn toàn nhìn không thấy hình bóng S. Nếu như điều tra không khó phát hiện, cái này S đã mấy tháng không có ở vương giả cục thấy qua. Tuy là sơ kỳ tuyến thượng cường thế, nhưng đoàn chiến đấu phát ra không còn chút sức lực nào. Hậu kỳ phát ra thiếu nghiêm trọng, tuy là trải qua sửa đổi phần, cũng khó lên vương giả cục trang báo. Xong, phải thua, hiện tại ai còn chơi Kailin a? Chọn cái gì không tốt? Tại sao muốn chọn Kailin? Đây là cố ý khuyên lui a. Cái chuôi này là muốn trình diễn địch quân S theo ta phương S chênh lệch. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó Lam Sắc Phương quyết định có khả năng nhất mang tiết tấu đường giữa Twisted Fate. Theo sau kỳ một mình đấu vương, vũ khí, cuối cùng một tay, là không đích phụ trợ. Hiển nhiên từ Hào Kiệt phải không chuẩn bị làm cho đường giữa rồi. Linh Tư Mật, rồi Hạ Tân. Nếu không, ta dây, Hạ Tân chỉ có thể chơi Kailin. Hắn chỉ có thể chơi phụ trợ. Cái này còn đánh cái gì? Còn chưa đánh, cảm giác đã thua chín thành. Bất quá Hạ Tân chỉ là đáp một câu. Có thể đánh, ta Kailin rất mạnh, nếu Hạ Tân nói như vậy, Linh cũng quyết định tuyển. Tuy là hắn cũng không biết cái này, rất mạnh, định nghĩa. Cụ thể mạnh bao nhiêu? Nếu như là bình thường, nhất định là Soraka. Hắn biết, Hạ Tân chọn Kailin, là đem Azure phát ra cũng coi như tiến vào. Có vàng kê, có Fiora, phát ra cũng không thấp. Có thể... Nếu như vàng kê không được chứ. Cho nên Linh cuối cùng ở một đống người trong con mắt kinh ngạc quyết định. Lưu Lạc Pháp Sư Rai phụ trợ. Đây đại khái là vương giả cục người thứ nhất phụ trợ Rai rồi. Không có người nói chuyện. Không có ai cường lui. Cái này phấn chấn lòng người một bà. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút kết cục. Đọc dây kết thúc. Tiến nhập đọc tranh vẽ mặt. Lam Sắc Phương vs Tử Sắc Phương. Đường trên, gọi quan nhân quốc phục đệ nhất vũ khí vs quốc phục đệ nhất Fiora. Khả nhạc thêm đá, đánh rừng. Hàn Quốc thiếu niên thiên tài đông gốc Lee Sin vs quốc phục người qua đường đệ nhất Gragas. Tây qua đường giữa Eoni Ái Hoàng Đế Aodo Twisted Fate vs Eoni Á Đệ Tam. Tuyển thủ nhà nghề đường giữa, con của gió Azer, hạ bộ, Lam Sắc mới là, tuyển thủ nhà nghề đôi đứng hàng, một cái có quốc phục đệ nhất Kalista danh xưng là thời gian. Thêm cùng đội chức nghiệp phụ trợ, cây cacao Therese, đây cũng là kinh điển tổ hợp, tử sắc mới là, yêu đêm Kailin, thêm không đích Rai, ngoại trừ tử sắc phương hạ bộ ở ngoài. Những người khác đều là quốc phục đứng đầu nhân vật, không phải tuyển thủ nhà nghề, chính là nổi danh hoạt náo viên. Cái chuôi này có thể nói là chân tránh quyết đấu đỉnh cao rồi. Cuối cùng đem quyết định vương miện thuộc sở hữu vấn đề. Mà 404 phòng ngủ người, lúc này đang ở cha Hạ Tân nữ cảnh sát tỷ số thắng đâu. Tỷ số thắng là có khả năng nhất phản ứng một người anh hùng thực lực. Ngô Tử Văn mặt khác mở máy tính JTGP, khi nhìn đến tỷ số thắng trong nháy mắt, một cái cười khanh khách. Trương Phong hỏi, làm sao vậy, tỷ số thắng vượt lên trước 60 không có. Ngô Tử Văn không nói chuyện, vượt lên trước 55 không có. Ngoặc kép chấm chấm. 50, Ngô Tử Văn nuốt nước miếng một cái nói, lão Lục Kailin tỷ số thắng. 44%, tỷ số thắng mặc dù không nói là toàn bộ, nhưng là có thể từ mặt bên phản ánh một người thực lực. Cái này 44 tỷ số thắng, kỳ thực đã cùng thanh đồng bạc trắng không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời, đại gia lại không nói lời nào, yên lặng quan tâm so tài, cảm giác cái chuôi này, thực sự tuyệt không lạc quan. Rõ ràng là quyết đấu đỉnh cao quyết thắng chiến đấu. Đối phương lấy được sở trường Twisted Fate. Hạ Tân còn lại là dùng hết cũng không thường xài Kailin. Cái này còn chưa tính. Cái kia Rai phụ trợ là cái gì quỷ? Quả nhiên từng cái phụ trợ đều có một viên cay tâm sao. Mấy người cũng nghĩ cái chuôi này đối phương Lão Lục quá không công bình. Nhưng mà, Hạ Tân cũng không nghĩ như vậy. Hạ Tân yên lặng quay đầu ngắm nhìn, ở trên giường bày ra hai tay khò khò ngủ say đêm hè. Yên tĩnh hoạt nộn khả ái ngủ khuôn mặt, có loại làm người ta an tâm cảm giác, dường như bóp trên bấm một cái. Cai Lin ban đêm đêm mua, là Hạ Tân người thứ nhất đăng phong tạo cực ép, từng dùng nàng rong ruổi xa trường, chém xuống vô số dũng tướng đầu người, có quốc phục, cũng có hàn phục, có thanh đồng bạc trắng, tự nhiên cũng có tối cường vương giả. Bất quá, là ở Cai Lin cường thịnh đoạn thời kỳ, lúc đó, tay cầm Cai Lin, Hạ Tân không sợ bất luận cái gì ép. Suy nghĩ kỹ một chút, Cai Lin mới là chính mình mộng bắt đầu địa phương, là Cai Lin cái này anh hùng, cùng hai người một đường đi tới, muốn nói Hạ Tân cảm tình sâu nhất, đùa nhiều nhất anh hùng, tuyệt đối vẫn là Cai Lin, cho dù là ở Cai Lin hoàn toàn bị bỏ hoang đoạn thời gian đó. Hắn cũng chưa từng vứt bỏ qua cái này anh hùng, luôn là thường thường biết lấy ra chơi hai thanh, hiện tại. Ở nơi này cực kỳ trọng yếu, vạn chúng chúc mục một ván trong, Hạ Tân lần nữa về tới giấc mộng này bắt đầu địa phương. Sử dụng Cai Lin, đây là một loại chấp nhất, hắn là cảm thấy, đây là hàng đêm mua anh hùng, ban đêm đêm thích nhất anh hùng, nếu như có thể dùng nàng thích nhất anh hùng, để hoàn thành nho nhỏ này mộng tưởng, nhất định sẽ là một lựa chọn tốt, đây cũng là một hồi đánh bạc. Một hồi đánh cược, đem tất cả, đổ ở hàng đêm trên người, đổ ở Cai Lin giấc mộng này bắt đầu anh hùng trên, từ mộng bắt đầu, đến mộng lên đỉnh, có thể thành công hay không? Hạ Tân không biết, nhưng hắn tín nhiệm hàng đêm, tín nhiệm chính hắn một đã từng mạnh nhất anh hùng, cho nên tại chỗ có anh hùng bị phong ấn hiện tại. Thanh toán đi ra. Cai Lin kỳ thực cũng chưa từng làm cho hắn thất vọng qua. Tựa như hàng đêm nói, như là thần bảo vệ vậy anh hùng, bảo vệ hai người, mà ở bên kia trụ sở huấn luyện trong, con của gió, Từ Hào Kiệt nhìn máy vi tính đọc tranh vẽ mặt, trong ánh mắt lóe ra băng lãnh mà xâm nhiên quang mang. Hắn biết rõ, thanh này thắng, hắn không còn cách nào thao túng, nhưng vác. Hắn có thể dễ dàng đắn đo. Hắn cảm giác mình hiện tại đã nắm bắt yêu đêm tiếng nói rồi. Muốn hắn chết sẽ chết. Ngươi đã xấu như vậy so với. Khẳng định cũng không cần ta a. Ngươi nhưng lại trước đệ nhất cho ta xem a. Từ Hào Kiệt khóe miệng xẹt qua một cười nhạt. H.E. Yang E gạch nối dấu lớn. 4606. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.